Cô ta, bà ta biết võ. Cả hai thầm nghĩ. Tử Kỳ nén bực bội. Lách người đi qua bà ta. Người phụ nữ nhếch mép cười lạnh. Vươn tay kéo Tử Kỳ. Đâu dễ để cô đi như vậy được. Tử Kỳ mất hết kiên nhẫn liền phản đòn với bà ta. Hai người phụ nữ mặc đồ dạ hội. Giày cao gót. Đang đánh nhau. Thật biết dọa người nha. Á, tiếng một cô gái hét thất thanh. Cô gái đã bị hai người dọa cho thất kinh chạy mất. Nghe tiếng hét hai người chợt dừng tay dừng chân. Thân thủ rất khá. Người phụ nữ kia thở hắt một cái thầm tán thưởng Tử Kỳ. Tử Kỳ thấy thật bất lực với người phụ nữ này. Cô nửa nhìn nửa liếc bà ta một cái. Chỉnh lại đầu tóc rồi bỏ đi. Coi như có chút bản lĩnh. Nhưng còn trẻ con quá. Bà ta vẫn không buông tha cho cô. Nhưng lần này chỉ là đi bên cạnh cô mà thôi. Bà còn muốn gì nữa? Tử Kỳ thở dài trong lòng. Chân vẫn bước không ngừng nghỉ. Ta chỉ muốn nói chuyện a, tôi không có gì để nói với bà. Nhưng ta có. Tử Kỳ bước nhanh hơn. Sắp ra tới đại sảnh rồi. Cô sắp thoát người phụ nữ kỳ quái này rồi. Cô, bà, hai người bỗng quay vào gọi nhau. Tình huống dự kiến là, cô, đợi tôi với, bà, đừng theo tôi nữa. Nhưng thực tế là, chưa kịp nói gì thì hai người bỗng thấy có gì đó sai sai. Liền cùng nhau đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh. Thảm rồi, sao mọi người đều nhìn về hướng này như đang đợi xem kịch vậy? Nhanh chóng bị tiếng thút thít ở góc thu hút. Hai người nhìn về phía đó. Là cô gái lúc nãy. Cô gái vừa thấy họ. Chào hỏi. Nhau bằng bạo lực. Ai nha. Đừng bảo là cô gái đó báo tin cho mọi người nha. Đẹp mặt quá rồi. Đám đông tách ra nhường lối cho một người. Là Mặc Kỳ Hàn. Vừa nhìn thấy cô và người phụ nữ kia anh khẽ nhíu mày. Anh không chút ngạc nhiên sao? Tử Kỳ thấy lạ, nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Anh nổi tiếng trăm cảm xúc một vẻ mặt mà. Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh. Bà ta cũng đang nhìn cô. Chợt bà ta cười với cô một cái liền khôi phục vẻ mặt bình thản. Ha ha, tưởng ai? Hóa ra Mặc lão phu nhân và cô Diệp. Trương Nghị lão đại cười niềm nở lên tiếng. Tử Kỳ cũng cười đáp lại. Chợt nụ cười của cô đông cứng lại. Cô vừa mới nghe Trương lão đại gọi gì nhỉ? Mặc lão phu nhân, Mặc lão phu nhân, cách Trương.